Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430. Ta muốn tìm tới ngươi. 33. Chương 431. Ta muốn tìm tới ngươi. 33. Không đợi Đinh Trúc có cái gì phản ứng, Vương Nhất Thần phản ứng là lớn nhất. Nàng bén nhọn thanh âm lập tức liền kêu lên: La Vạn. Sau đó nàng tựa hồ ý thức được sự thất thố của mình, hít một hơi thật sâu, về sau mới miễn cưỡng ở trên mặt phủ lên vài tia nụ cười. La Vạn, nơi này rất nguy hiểm, chúng ta đi nhanh một chút. La Vạn quay đầu lại nhìn về phía Vương Nhất Thần, rất bình tĩnh trả lời: Các ngươi đi trước đi, ta bồi tiếp nàng. Vương Nhất Thần lập tức con mắt trợn thật lớn, thân thể của nàng cũng nhịn không được run lên, bờ môi càng là run lợi hại. Đinh Trúc không biết nàng đang suy nghĩ gì, nhưng là nàng biết hiện tại Vương Nhất Thần nội tâm khẳng định là như là cuồng phong sóng lớn sóc nảy. Nàng không có lên tiếng, chỉ là đem ánh mắt chuyển rời đến Tạ Đồ Nam trên thân. Nàng đang suy nghĩ, cái này diệt thiên người vì sao lại lưu lại. Thật sâu ít mấy hơi về sau, Vương Nhất Thần giống như có lẽ đã đem cảm xúc bình ổn lại. Chỉ bất quá kia hơi hơi run rẩy thanh tuyến vẫn là tiết lộ trong lòng nàng khó chịu. La Vạn, ngươi phải biết ở cái này trong nhà vô cùng nguy hiểm, chúng ta không thể tách ra đi. Càng là tách ra đi, vượt dễ dàng xảy ra chuyện. Đinh Trúc nghe được cái này ngôn ngữ không có lời bình, trong lòng lại cũng thì không cho là như vậy. Nàng ngược lại là cảm thấy tách ra đi rất tốt. Dựa theo phim kinh dị nước tiểu tính, tách ra đi, chí ít có một bên người sống, bưng nhìn là một bên nào, cũng không nhất định. Tạ Đồ Nam vươn tay vỗ vỗ Phương Lan Lan bả vai, giống như là đang an ủi nàng. Bất quá hắn vẫn là nhẹ nhàng phản bác Vương Nhất Thần: Ngươi chưa nghe nói qua trứng gà không thể thả ở cùng một cái trong giỏ sao? Nếu như toàn bộ cùng tiến tới đi, nói không chừng tử vong tỷ lệ cao hơn. Tách ra đi, liền xem ai vận khí tốt hơn rồi. Ở sinh tử trong chuyện này không có ai chọn tùy tiện làm ra lựa chọn. Hiện tại đã ngươi lựa chọn nàng, ta có thể hay không cho rằng ngươi cảm thấy chúng ta mấy người tử vong tỷ lệ tương đối cao? Vương Nhất Thần không hổ là Đinh Trúc coi trọng làm nữ chính người, phân tích của nàng năng lực cùng năng lực phản ứng đều thật nhanh. Cứ việc tâm tình của nàng còn đang kích động bên trong, nhưng là vẫn lập tức hiểu Tạ Đồ Nam nói chuyện ý tứ. Tạ Đồ Nam ngược lại là không có lập tức làm ra phản ứng, hắn chỉ là dùng một loại phi thường khó mà miêu tả ánh mắt ở ba người trên mặt từng cái đảo qua, cuối cùng rơi vào Đinh Trúc trên khuôn mặt. Sau đó khóe môi của hắn có chút câu lên, dùng một loại chỉ có Đinh Trúc mới có thể hiểu giọng điệu nói ra: Khó mà nói, nói không chừng chết sẽ là chúng ta bên này người. Ngươi! Vương Nhất Thần cơ hồ là phẫn nộ rồi, đặc biệt là nàng trông thấy hai mắt đẫm lệ Phương Lan Lan trực tiếp nhào về phía La Vạn trong lòng ngực. Một khắc này, ánh mắt của nàng cơ hồ đều có thể đem đối phương hai cá nhân trên người đâm ra mấy cái đại đại lỗ máu ra. Đinh Trúc cảm thấy mình đại khái có thể lý giải cảm giác này. Vương Nhất Thần là nhất định thích vô cùng La Vạn, cho nên nàng đối với La Vạn 10 phần che chở. Đừng nhìn nàng cùng Phương Lan Lan oán trời oán đất, nhưng là đối với La Vạn thuyết pháp cơ bản đều là ôn hòa phù hợp. Đương nhiên trừ vừa mới đề nghị bên ngoài, ở Vương Nhất Thần trong lòng hơn phân nửa cũng là nghĩ cùng La Vạn thành tựu chút chuyện gì đó. Nếu không phải lần này thời cơ không đúng, nói không chừng hai người liền có thể thành. Nhưng là Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, mình tính toán tốt sự tình còn có thể xảy ra biến cố. Biến cố không phải bắt nguồn từ Phương Lan Lan, mà là bắt nguồn từ La Vạn bản thân. Cái này làm sao có thể để cho người ta không phẫn nộ? Giống như là mình tỉ mỉ chăm sóc hoa cỏ, một khi bưng đến trong thư phòng, muốn xem nó thanh phong từ đến, thẳng mở ra, làm thế nào cũng không nghĩ tới vẫn chưa đi đến thư phòng. Nhà khác hùng hài tử một quả bóng đá liền cho ngươi làm hỏng. Loại tâm tình này đoán chừng hãy cùng hiện tại Vương Nhất Thần tâm tình không sai biệt lắm mà đi. Đương nhiên, đây là Vương Nhất Thần ý nghĩ. Bởi vì ở trong mắt Vương Nhất Thần, La Vạn vẫn là nàng thích cái kia La Vạn. Thế nhưng là theo Đinh Trúc, Tạ Đồ Nam khác có ý đồ. Cái này Diệt Thiên người đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Nhất định phải lưu lại cùng với Phương Lan Lan. Nguyên nhân chẳng lẽ là nàng cảm thấy Phương Lan Lan là nhân vật nữ chính sao? Phương Lan Lan đúng là Lâm Đại Thiếu mục tiêu của chuyến này. Nhưng là nàng đến cùng tính không coi là nhân vật nữ chính. Vấn đề này thật đúng là Đinh Trúc không tốt lắm trả lời. Bởi vì nàng cũng không biết cái này nhân vật chính giới định phương hướng đến cùng là cái gì. Sống đến cuối cùng, chiếm được phần diễn nhiều nhất, vẫn là cái gì khác. Càng là lúc này, Đinh Trúc thì càng đối với mình không cách nào nhìn thấy toàn bộ kịch bản cảm giác được thật sâu. Cảm giác bất lực. Chỉ có thể là một đả tương du nhân vật muốn tới suy đoán ra toàn cục cố sự đồng thời đánh giá ra. Nhân vật chính, đây quả thực là quá khó. Bất quá vừa mới Tạ Đồ Nam có thâm ý khác ánh mắt ngược lại để Đinh Trúc xác nhận một sự kiện. Đó chính là, cái này Diệt Thiên người nhất định là biết thân phận của mình. Hắn đã biết rồi mình là thiết lập lại người. Còn mình là Diệt Thiên người thân phận hắn có biết hay không Đinh Trúc cũng không rõ lắm. Money coi như hắn biết, vậy hắn hiện tại là làm ra lựa chọn sao? Hắn đã tuyển định nữ chính là Phương Lan Lan sao? Không thể nào, khẳng định như vậy, không phải đến vừa rồi mới thôi Tạ Đồ Nam đều là đem tất cả suy đoán đặt ở Vương Nhất Thần trên. Thân sao? Là nguyên nhân gì để hắn đột nhiên cải biến lựa chọn? Đinh Trúc cũng coi là nội tâm kiên định người. Thế nhưng là ở loại này kịch bản phía dưới, ở loại này khó mà làm ra lựa chọn xoắn suýt phía dưới. Một cái khác Diệt Thiên người mỗi một lần quyết định cùng mỗi một lần làm ra lựa chọn, đều sẽ cực lớn trình độ bên trên ảnh hưởng tới phán đoán của nàng. Đến tận đây, Đinh Trúc bắt đầu nhanh chóng ở trong nội tâm lần nữa chỉnh lý trên đường đi tới tất cả kịch bản. Cùng manh mối, để cho người ta khổ sở chính là, nàng dĩ nhiên cũng bắt đầu cảm thấy Phương Lan Lan tựa hồ phi thường giống là nhân vật nữ chính. Coi như Vương Nhất Thần tính cách phi thường giống nữ chính. Thế nhưng là Phương Lan Lan bối cảnh lại càng giống là nữ chính. Đến cùng là ai? Đến cùng ai mới là cố sự này bên trong nữ chính? Đến cùng ai mới là ở cái này hẳn phải chết trong cục có thể sống đến cuối cùng đồng thời phản công? Nhân vật kia, Đinh Trúc sắc mặt dao động không chừng. Nàng không ở che giấu thân phận của mình. Mà là đón Tạ Đồ Nam ánh mắt thẳng tắp đối đầu. Đối phương ở thăm dò nội tâm của mình đồng thời. Đinh Trúc cũng ý đồ từ Tạ Đồ Nam trong ánh mắt tìm tới một chút việc nhỏ không đáng kể. Nàng cũng muốn phân tích ra thế cục bây giờ đến cùng cái gì mới là chính xác. Chỉ có một lần cơ hội a, chỉ có một lần cơ hội. Trên mặt mặc dù không hiện. Nhưng là Tạ Đồ Nam trong lòng bỗng nhiên liền nhấc lên mưa to gió lớn. Trời ạ, hắn sẽ không là gặp một cái khác Diệt Thiên người đi. Đây là Tạ Đồ Nam một chút đều không muốn tao ngộ sự tình. Đầu óc của hắn không ngừng nói với mình, chuyện này không có khả năng, nhưng là, hắn giác quan thứ 6 cũng không ngừng ở cường điệu chuyện này. Cái này Vương Kiến Mai có 8 thành khả năng không chỉ là thiết lập lại người. Nói không chừng nàng vẫn là diệt thiên người. Được, Đinh Trúc cuối cùng thu hồi ánh mắt của mình. Do dự một lát, nàng cuối cùng quyết định lựa chọn Vương Nhất Thần. Nàng cũng muốn đánh cược một lần. Đến cùng là ai mới có thể là người thắng cuối cùng. Hết chương.